Khí vũ trụ, chương 136, đây mới là đánh nhau mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 136, đây mới là đánh nhau mà lại là 3 tháng đi qua, Lam tiểu bố cơ hồ dùng hết rồi sở hữu tài liệu, hắn rốt cục khóa nhập trung cấp trận pháp đại sư hàng ngũ, giờ phút này hắn đã có thể nhẹ nhõm bố trí ra tứ cấp tụ linh trận, tứ cấp khốn sát trận, rào sát trận, khốn sát trận cùng rào sát trận là Lam tiểu bố chủ yếu nghiên cứu phương hướng, về phần tụ linh trận, hắn nhất định phải nghiên cứu. Chỉ có tại đây linh khí càng sung túc, hắn nghiên cứu trận pháp lại càng nhẹ nhõm, hơn nữa thất âm mô hình xây dựng duy mô hình cũng càng nhanh. Ngắn ngủn hơn 3 tháng tựu khóa nhập tứ cấp trận pháp đại sư hàng ngũ, cái này ngoại trừ Lam tiểu bố trước khi tại Thiên Vân Tiên môn tựu nghiên cứu qua một thời gian ngắn trận đạo bên ngoài, công lao lớn nhất chính là thất âm mô hình. Một cái tầm thường trận pháp sư coi như là thiên phú lại tốt, muốn theo sơ cấp trận pháp sư vượt qua đến trung cấp trận pháp đại sư cũng cần mấy năm, thậm chí mười mấy năm thời gian. Cái này chỉ chính là thiên phú cao trận pháp sư, nếu như thiên phú trận pháp sư, ví dụ như Viên Hữu Ngấn. Người ta nghiên cứu cả đời, cũng tựu một cái tam cấp trận pháp sư mà thôi. Lam tiểu bố bất đồng, hắn tại nghiên cứu tứ cấp trận pháp thời điểm, chỉ cần có chỗ khó không giải quyết được, lập tức tựu làm cho thất âm mô hình xây dựng trận pháp chỗ khó duy mô hình. Cái này so một cái sư phụ ngồi tại bên cạnh mình dạy ngươi cũng muốn nhanh, Lam tiểu bố học tập trung cấp trận pháp tựu là thất âm mô hình xây dựng đi ra, hắn gặp vấn đề, thất âm mô hình tự nhiên là lập tức sẽ cho ra đáp án, hơn nữa vạch nguyên lý. So về học tập đan đạo, trận pháp duy mô hình càng là trực quan sáng tỏ. Địa phương nào bố trí cái gì trận kỳ, địa phương nào thành lập trận cơ, địa phương nào xây dựng trận tâm. Thậm chí bố trí trận pháp thời điểm, chung quanh khí hậu, địa hình, tình huống đều là thuyết minh thanh thanh sờ sờ rõ ràng. Không chỉ nói Lam tiểu bố tư chất vốn tự cường, coi như là ngu dốt một điểm người tới, tại loại này thiên địa linh khí bảo địa đoán chừng cũng chỉ cần 1-2 năm có thể đột phá. Có thể bố trí tứ cấp khốn sát trận, Lam tiểu bố cũng không có đình chỉ xuống, hắn y nguyên tiếp tục nghiên cứu lấy ngũ cấp khốn sát trận. Muốn làm mất Quế Vô Thủ tứ cấp khốn sát trận hay vẫn là không đủ xem. Dựa theo Lam tiểu bố nghĩ cách, hắn trở thành ngũ cấp trận pháp đại sư về sau tựu đi Côn Khư tìm kiếm một điểm đồ vật. Đến rồi một chuyến, cũng không thể chỉ làm cho điểm ngũ thải tiên chi trở về đi. Cái lúc này, hắn thất âm mô hình lại hoàn thành một kiện làm cho Lam tiểu bố mừng rỡ không thôi duy mô hình xây dựng. Trệ thần hương, có thể cho hư thần cảnh cường giả tại trong thời gian ngắn không cách nào cô đọng thần nguyên, không chỉ có như thế, đối với thần niệm cũng có nhất định được ngăn chặn tác dụng. Trệ thần hương luyện chế chủ yếu linh thảo là quỳ tiết đằng, phong việt thảo, đơn diệp cô 3 loại. Còn lại phối liệu có hơn 10 loại, đều là tầm thường cấp thấp linh dược. Khó khăn nhất lấy tới hẳn là quỳ tiết đằng, phong việt thảo, đơn diệp cô cái này 3 loại. Đơn diệp cô Lam tiểu bố tại Ngọc Khải Tinh thời điểm thì có thu thập đến, hiện tại hắn còn thiếu khuyết quỳ tiết đằng cùng phong việt thảo. Quỳ tiết đằng là tứ cấp linh thảo, tại Côn Khư bên trong khẳng định có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó chính là phong việt thảo, đây là ngũ cấp linh thảo, thật đúng là không nhất định có thể lấy được. Để cho nhất Lam tiểu bố lo lắng phản mà không phải cái này hai chủng linh thảo, hắn lo lắng chính là những vật này cầm trở về rồi, hắn một cái tam phẩm linh đan sư có thể hay không luyện chế ra đến trệ thần hương. Còn có tựu là Quế Vô Thủ thế nhưng mà một cái đỉnh cấp đan đạo cường giả, không biết có thể hay không cảm ứng được trệ thần hương. Bất kể thế nào nói, hiện tại không thể tiếp tục nghiên cứu ngũ cấp khốn sát trận, hắn muốn đi tìm luyện chế trệ thần hương vài loại linh thảo. Đặc biệt là phong việt thảo, loài cỏ này chẳng những là luyện chế trệ thần hương chủ yếu linh thảo, đồng thời cũng là ngăn chặn trệ thần hương mềm hóa chân nguyên linh thảo. Đem lại thu thập đầy ngũ chi dịch thùng thu hồi, Lam tiểu bố lần nữa để vào một cái không thùng. Đợi khi tìm được cái này vài loại linh thảo, còn có tìm được một ít luyện chế trận kỳ tài liệu về sau, hắn còn muốn trở về. Phải ở chỗ này đem trệ thần hương luyện chế hoàn tất, sau đó hắn còn muốn bước vào ngũ cấp trận pháp đại sư hàng ngũ, nói như vậy, hắn mới có một đường sinh cơ. Tốt nhất ra Côn Khư có thể gặp phải Mạnh Ngạo, thằng này còn thiếu nợ hắn một cái nhân tình, đến lúc đó hy vọng hắn có thể giúp quyền. Bằng không mà nói, hắn chỉ có thể trở lại tông môn, thỉnh phiến thường tu trợ quyền. Phiến thường tu tại trợ giúp của hắn xuống, hẳn là có thể bước vào luyện thần cảnh. Chỉ cần hắn bố trí tốt, có 6 thành cơ hội tiêu diệt Quế Vô Thủ. Lam tiểu bố đem chính mình tu luyện hơn phân nửa năm địa phương dùng trận pháp che giấu, sau đó mới đạp vào mộc thuyền hoành độ năm chi biển. Trước khi Lam tiểu bố vội vàng phải tìm ngũ chi huyền giản, trên đường đi vội vã chỉ biết là chạy đi. Hiện tại hắn rồi trở về tìm kiếm linh thảo thời điểm, mới biết được vì cái gì có nhiều người như vậy khát vọng đi vào Côn Khư. Ngoại trừ bát cấp cùng cửu cấp linh thảo không phải rất thông thường bên ngoài, tại Côn Khư coi như là thất cấp linh thảo cũng là tùy ý có thể thấy được. Làm tiểu bố trên đường đi bất luận cao thấp, chỉ cần trông thấy linh thảo, hắn tự toàn bộ thu thập. Cái lúc này, Lam tiểu bố nhớ tới cổ đạo, nếu như cổ đạo ở cái địa phương này lời nói, cái kia chính mình muốn tiết kiệm đi rất nhiều khí lực a, cổ đạo hiện tại hái linh thảo còn không có vấn đề. Chỉ là 4 ngày ngày thời gian, Lam tiểu bố chẳng những hái đã đến hắn cần sở hữu linh thảo, còn thu thập đã đến một đống trận kỳ tài liệu. Chỉ là phong việt thảo, hắn tự góp nhặt mấy chục gốc. Ngay tại Lam tiểu bố chuẩn bị trở về đi tiếp tục nghiên cứu trận pháp cùng luyện chế trệ thần hương thời điểm, hắn thần niệm biên giới có 3 đạo thân ảnh xẹt qua đi. Đây là 3 gã cổ tinh sơn đệ tử, toàn bộ là kim đan tu sĩ. Xem cái này 3 người trên thân tràn ra ngoài khí tức tu vi đều tiếp cận kim đan viên mãn. Có thể thấy được tại Côn Khư tiến bộ không phải chỉ có hắn Lam tiểu bố một người. Vốn là muốn phải đi về tiếp tục bế quan Lam tiểu bố, lúc này liền quyết định tác. Phí một chút thời gian, đem cái này mấy cái cổ tinh sơn đệ tử tiêu diệt. Thiên vân tiên môn trung phẩm linh mạch tựu là cổ tinh sơn rút đi, hắn tương lai nhất định phải đem cái này linh mạch rút về đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cổ tinh sơn đệ tử xuất hiện tại Côn Khư, cái kia nếu như bỏ lỡ, Lam tiểu bố mình cũng muốn khinh bỉ chính mình. Đến Côn Khư đều hơn nửa năm rồi, có thể tưởng tượng đạt được cổ tinh sơn cái này 3 cái kim đan đệ tử gặt hái được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng hắn là núp ở ngũ chi huyền giản tu luyện, ngoại trừ đã nhận được một điểm ngũ chi dịch cùng ngũ thải tiên chi, cái khác đều không có được a, hôm nay có sẵn chỗ tốt đặt ở trước mắt không đi lấy hắn thực xin lỗi chính mình. Lam tiểu bố lúc này cổ động chân nguyên đi theo, hắn thần niệm vượt qua 200 dặm căn bản là không cần tiếp cận, có thể rõ ràng cảm nhận được cái này 3 cái gia hỏa hành tung. Theo dõi sau khi, Lam tiểu bố cũng cảm giác được có chút không đúng rồi, cái này 3 cái gia hỏa tựa hồ không phải đang tìm kiếm cái gì linh vật mà là đang tìm người. Xem bọn hắn đầu lĩnh người kia đi một thời gian ngắn tựu không ngừng xuất ra một cái theo dõi pháp bảo tra tìm, sau đó tiếp tục không ngừng cải biến phương hướng. 3 người này nét mặt hưng phấn đã biết rõ, bọn hắn theo dõi mục tiêu trọng yếu phi thường. Lại tiếp tục theo dõi nửa ngày thời gian, Lam tiểu bố đều có chút không kiên nhẫn, hắn đang nghĩ ngợi có phải hay không trực tiếp làm lật ra cái này 3 cái gia hỏa, sau đó cưỡng ép hỏi một phen thời điểm, phía trước 3 người ngừng lại. Cùng một thời gian, Lam tiểu bố cũng nhìn thấy 3 người theo dõi mục tiêu. Tựu là Lam tiểu bố cũng không nghĩ tới, 3 người theo dõi dĩ nhiên là Liễu Ly. Liễu Ly là Tây Côn Luân phái truyền thừa người, là với tư cách truyền thừa thánh nữ đến bồi dưỡng, cái này 3 cái gia hỏa chẳng lẽ còn dám đối với Liễu Ly như thế nào đây? Bất quá nơi này là Côn Khư, 3 người thật sự đối với Liễu Ly thế nào, người khác cũng không biết a, không phải nói đại tông môn có hồi hình tố ảnh đại thần thông sao? Cái này 3 cái gia hỏa một khi đối với Liễu Ly như thế nào, Tây Côn Luân phái hẳn là biết đến a, Liễu Ly hiện tại tình cảnh thật sự không thế nào tốt, toàn thân vết máu, trên trán còn có mồ hôi lạnh toát ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hiển nhiên là bị trọng thương. Bằng không mà nói có lẽ không đến mức tại loại này không hề che lấp địa phương ngồi xuống, nàng ít nhất có lẽ tìm một cái ẩn nấp địa phương, bố trí một cái ẩn nấp cùng phòng ngự trận pháp a, Liễu Ly, lúc này mới mấy ngày thời gian, chúng ta lại gặp mặt. Cổ tinh sơn cầm đầu một gã nam tử ha ha cười cười, vừa nói vừa đi về phía Liễu Ly. Liễu Ly trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, lập tức tự chấn định lại. Bái chí thiên, ngươi chỉ cần giết ta, ta cam đoan ngươi cổ tinh sơn không có kết cục tốt. Ha ha, gọi bái chí thiên nam tử cười ha ha. Liễu Ly, chúng ta đã dám xuất hiện ở chỗ này, ngươi cảm thấy còn có thể truyền đi sao? Ngươi yên tâm, cam đoan sẽ không bị ngoại nhân biết rõ. Ai bảo ngươi cầm không nên cầm thứ đồ vật đâu? Sớm không muốn cầm không thì tốt rồi, đợi một chút bái sư huynh, một gã khác cổ tinh sơn đệ tử gọi lại bái chí thiên. Gặp còn lại 2 người nhìn mình, người này đệ tử cười hắc hắc. Liễu Ly thế nhưng mà Nguyên Châu tam đại mỹ nữ một trong, nghe nói hay vẫn là nhất ngạo khí chính là cái kia, ta rất muốn nếm thử tư vị. Ha ha ha ha, 2 người khác đồng thời cười lên ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem đi về hướng chính mình người này cổ tinh sơn đệ tử, Liễu Ly lại cũng khó có thể ngăn chặn nội tâm sợ hãi, nghĩ đến bị mấy cái như thế xấu xí ra hỏa áp dưới thân thể, Liễu Ly toàn thân đều đang run rẩy, nàng không chịu nổi loại này sắp đến đáng sợ hơn đả kích, cả người đều ngất đi. Không tệ, không tệ, một cái vỗ tay thanh âm vang lên, đi theo Lam tiểu bố đi ra. 3 người cơ hồ là cùng một thời gian quay đầu lại, đương bọn hắn trông thấy Lam tiểu bố thời điểm, trong mắt lộ ra kinh ngạc, lập tức là một loại mỉa mai, nếu không có sợ hãi. Ha ha, thiên vân tiên môn tông chủ, ngươi chỉ có thể ở nhiều người địa phương diễu võ dương oai mà thôi. Tên kia chuẩn bị đánh về phía Liễu Ly, Cổ Tinh Sơn đệ tử dừng lại bước chân, ngược lại đi về hướng Lam Tiểu Bố. Đối với bọn họ Cổ Tinh Sơn mà nói, còn thật không có đem Thiên Vân Tiên Môn cái này tông chủ để vào mắt. Thiên Vân Tiên Môn cái này tông chủ bất quá là Kim Đan Tu Vi mà thôi, ba người bọn hắn đều là Kim Đan Tu Vi, muốn giết Lam Tiểu Bố trong mắt bọn hắn cùng với bóp chết một con kiến không có bất kỳ khác nhau. Các ngươi vừa mới hỏi Liễu Ly muốn là vật gì? Lam Tiểu Bố lòng hiếu kỳ rất lớn, ba người này dám mạo hiểm lấy giết Liễu Ly phong hiểm, chỗ có được đồ vật gì đó nhất định là không như bình thường. Ngươi muốn biết sao, đợi lát nữa ta cho ngươi biết. Người này Kim Đan đệ tử tế ra một thanh cổ đỉnh đao, thân đao một cuốn, lập tức mang theo một bồng đao màn cuốn hướng về phía Lam Tiểu Bố. Cùng một thời gian, hai gã khác Cổ Tinh Sơn đệ tử cũng là tế ra pháp bảo đánh về phía Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố toàn lực thi triển thần hồn thích đâm về Bái Chí Thiên, trong tay cự phủ đã bổ về phía tế ra cổ đỉnh đao đệ tử. Hiện tại Lam Tiểu Bố trong nội tâm rất là thoải mái, theo tiến vào Nguyên Châu về sau, hắn đánh nhau sẽ không có thống khoái qua. Luôn không dám sử dụng cái này, không dám sử dụng cái kia, hôm nay hắn không hề cố kỵ thi triển thần hồn thích, cự phủ cũng là không hề cố kỵ, cô đọng toàn bộ chân nguyên cùng thần niệm oanh ra đi, loại này đánh nhau mới là đánh nhau nha. Cách chương.